Chương 1082, Hồ Nhĩ Nương ước mơ. Hai hơn. Sáng sớm, thành Trường An tỏa thành bên trong. Lưu Phong tại phòng giữ quần áo bên trong thay quần áo. Vậy hạ, tốt. Ni Khả cuối cùng đem vương miện đặt ở Lưu Phong trên đầu mang tốt. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Cộc cộc cộc két mỉn nạ đẩy cửa ra nhẹ nhàng đem đầu thò vào đến. Xác nhận Lưu Phong thay xong về sau mới cả người đi tới. Nàng đem một phần văn kiện đưa tới, nói, vậy hạ, đây là khoa nghiên bộ bên kia khẩn cấp đưa tới. Khoa nghiên bộ Lưu Phong tiếp nhận văn kiện lật xem. Vậy hạ, là có chuyện gì gấp sao? Ni Khả ôn nhu hỏi. Hiện tại văn kiện đều là đưa qua tối cao tầng, hôm nay là khẩn cấp đưa đến tòa thành, khẳng định là trọng yếu hơn sự tình. Là liên quan tới hơi nước xe lửa, vô tuyến điện sự tình, nhóm chúng ta đi khoa nghiên bộ nhìn xem. Lưu Phong khẽ cười nói. Được. Ni Khả cuối cùng giúp Lưu Phong sửa sang lại vật áo, mấy người liền đi ra phòng giữ quần áo. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người lên ô tô hơi nước, tại mỹ dạ hộ vệ dưới tiến về khoa nghiên bộ mười mấy phút sau, ô tô hơi nước đứng tại khoa nghiên bộ cửa ra vào. Vậy hạ. Nhóm chúng ta đến. Kéo cửa ra sau cung kính kính no ý ửng. Lưu Phong sau khi xuống xe mang theo mìn nạ bọn người, liền đi vào khoa nghiên bộ. Lần này toàn bộ khoa nghiên bộ bên ngoài cảnh giới binh sĩ khoảng chừng trên 100 tên, trước đó nhiều nhất chỉ có mấy chục tên. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người đi qua hộ vệ binh sĩ, tiến vào khoa nghiên bộ bên trong, phát hiện nội viện QNZ tăng lên rất nhiều binh sĩ. Tiến vào tầm mắt chính là một cỗ cao ba thước, rộng 2 mét hơi nước đầu tàu. Thân xe phun lên khoa nghiên bộ nghiên chế sắc liệu, toàn thân là màu đen. Hiện tại hơi nước xe lửa cải tiến nhiều lần, vốn chỉ là một cái lớn thiết bị hình chữ nhật cái dương. Hiện tại lại tăng thêm cửa sổ, đường vân trang chi các loại, nhìn rất có địa cầu xe lửa kiểu dáng. Quốc vương bệ hạ, Dĩ Ly, vượt cung kính hành lễ nói. Xe lửa thí nghiệm qua sao? Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, sau đó nhìn trước mắt hơi nước xe lửa. Cũng thí nghiệm qua. Dĩ Lì trọng trọng gật đầu no ý động, để cho ta nhìn xem tốc độ, an toàn các phương diện có vấn đề hay không. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Dĩ Lì cung kính nói, sau đó ra hiệu bột bắt đầu thao tác. Khoa nghiên bộ rộng lớn địa phương cũng trải một vòng đường dây. Vì chính là thí nghiệm hơi nước xe lửa vận hành tình huống, tính tạm thời còn không thể tại nhà ga lên làm thử. Dù sao tại công chúng nơi trốn thí nghiệm xe lửa không quá phù hợp, tại còn không có mở rộng đi ra thời điểm, không thể bạo lộ ra, để tránh có chút có mang dị tâm người sinh ra không tốt ý niệm. Lần này làm thử xe lửa, muốn nhìn chính là theo, dừng lại cùng 5 vật chức năng. Những công năng này hoàn thiện về sau. Chờ đến đường dây trải xong xuôi liền có thể đưa vào sử dụng. Dĩ Ly, vượt hai người đi vào phòng điều khiển theo hơi nước hỏa lô đưa lên đầy đủ nhiên liệu, chờ đến trong lò nước sôi bốc lên thời điểm. Dĩ Ly thao túng phương hướng thôn, xe lửa liền động, cùng trước đó không đồng dạng chính là, không có lung lay sắp đổ cảm giác. Lần này càng nhiều hơn chính là ổn định, mặc dù thanh âm vẫn là rất lớn. Dầm dầm dầm theo máy hơi nước phát động, xe lửa phía dưới ổ trục liền bắt đầu kéo theo lên bánh xe dán vào lấy quỹ đạo liền vận chuyển. Vây quanh toàn bộ khoa nghiên bộ liền bắt đầu chạy, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học cũng xem nhìn xem, bọn hắn nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Như thế lớn đồ vật cũng có thể chạy cũng quá lợi hại. Cảm giác so cái kia ô tô hơi nước lợi hại hơn nhiều. Lu cờ na ho nhóm chúng ta cũng có thể ngồi lên thử một lần. Tại khoa nghiên bộ bắc đường dây, còn có một cái tác dụng chính là có thể vận chuyển đồ vật. Khoa nghiên bộ bên trong viện nghiên cứu nhiều lắm. Tỷ như phi thuyền công xưởng, u tàu các loại, vận chuyển linh kiện cũng vô cùng nặng, có hơi nước xe lửa tại ngược lại là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất chính là có địa phương cho thí nghiệm xe lửa vận hành. Mỗi lần cải tiến đều muốn chạy mới biết rõ có vấn đề hay không. Ầm ầm mười mấy phút sau, hơi nước xe lửa lái về Lưu Phong đám người trước mặt. Quốc vương bệ hạ, đã hoàn thành. Dĩ Lì cung kính nói. đơn độc tiến lên độ hoàn thành rất tốt, kéo lấy mấy khoang xe thử một lần. Lưu Phong gật đầu phân phó nói. Vừa mới tiến hành chỉ là đơn đầu tàu, vô luận là tốc độ, quẹo cua cũng không có vấn đề gì. Hiện tại thí nghiệm là toa xe, điểm ấy là rất trọng yếu, nếu như toa xe lệch quỹ đạo, nguy hiểm cũng quá lớn vâng. Dĩ Lì gật đầu nói. Sau đó vột, Dĩ Lì hai người lại hành động, để cho người ta đem tư nở dê đoan làm bằng gỗ toa xe cũng kết nối tại đầu tàu bên trên. Mười mấy phút sau, đầu tàu đằng sau phủ lên bảy đốt toa xe. Vì thí nghiệm trang bị hàng hóa tình huống thế nào, tại mỗi một lễ trong xe cũng chất đống hàng, mô phỏng mang người kéo hàng tình huống. Theo toa xe kết nối, vượt, Dĩ Lý lại lên đầu tàu, sau đó lại một lần thao tác. Dầm dầm dầm hơi nước xe lửa lại một lần nữa bắt đầu chạy, bất quá lần này tốc độ liền không có trước đó nhanh như vậy. Mười mấy phút sau, hơi nước xe lửa lần nữa ngừng lại. Vậy hạ, còn có cái gì muốn cải tiến sao? Dĩ Lý mong đợi hỏi. Phanh lại không hề tốt đẹp gì, toa xe chỗ nối tiếp nhiều hơn một chút giảm sóc, miễn cho toa xe quán tính dẫn đến đánh tới đầu tàu. Lưu Phong lông mày trao lên no y đầu tàu mới là trọng yếu nhất, toa xe tùy thời có thể lấy chế tạo. Vâng. Dĩ Lì gật đầu nói, sau đó tại cuốn sổ lên ghi chép. Nhiều thí nghiệm mấy lần, không có vấn đề liền nhiều tạo một chút hơi nước đầu tàu ra. Lưu Phong dừng một cái rồi nói ra. Hiện tại không chỉ có đường dây phải nắm chặt chải, hơi nước đầu tàu cũng muốn tạo ra số lượng nhất định đến, về sau sẽ dùng đến rất nhiều xe lửa. Vâng. Dĩ Lì cung kính nói. Bệ hạ, cái này hơi nước xe lửa lu cờ na ho có thể ngồi lên đây? An Lì nhỏ giọng hỏi. Nhiều thí nghiệm mấy lần, xác nhận không có an toàn thai họa ngầm sau liền có thể bắt đầu đưa vào sử dụng. Lưu Phong khẽ cười nói. Ân. An Lị điểm nhẹ phía dưới, đôi mắt đẹp chờ mong nhìn qua xe lửa. Nàng đã ước mơ lấy về sau ngồi xe lửa xuất hành, có thể ven đường xem xét phong cảnh, như thế thật sự là quá tốt đẹp. Canh 2V cầu ủng hộ, cầu từ đặt trước.